Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 23:23, em đừng xoay nữa, anh chóng mặt quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái vẻ ngây thơ này chỉ nên diễn với fan của cô mà thôi, đứng trước mặt tôi bớt đóng kịch lại. Cô quên tôi là ai rồi à? Nhìn vẻ mặt ai oán ra oai của cô ta, tôi nhược cũng rõ mất một hợp đồng lớn như thế này, làm sao cam lòng được. Nên cô hôm nay không chấp với đồng lệ, nhưng không có nghĩa là để cô ta muốn lên mặt thế nào cũng được. Tôi nhược bình tĩnh, nở nụ cười xinh đẹp. SH, chị không nói tôi xem quên mất người đang đứng trước mặt mình là một ảnh hậu nổi tiếng rồi đấy. Cô đừng có hỗn xược. Cô ta đưa ngón tay ra chỉ vào mặt tôi nhược. Đồng lệ không nghĩ tôi nhược dám phản kháng lại với mình. Tôi nhược bước tới nhếch môi. Tôi ra làm sao, đã là một ngôi sao hạng A, còn là đàn chị đi trước, chị nên giữ cốt cách một chút. Thì đàn em như tôi tự khắc sẽ hiểu chuyện. Mặt đồng lệ tái mét, cổ họng nghèn nghẹn khó tin. Lúc này Dương Bội đã bước ra lớn tiếng. Còn không vào, mấy giờ họp mà còn đứng đó. Henry vội đẩy tôi nhược vào trong, lúc đi ngang qua đồng lệ, nghe cô ta nói. Để tôi xem cô làm được gì. Tôi nhược quá quen mấy cảnh cấu xé, giành giật chèn ép lẫn nhau trong cái thế giới này rồi. Nên cũng chẳng thèm quan tâm với cô ta với lại Dương Bội đang đợi. Tôi nhược chỉ nhếch môi khiêu khích, rồi hờ hững như chẳng quan tâm, đi vào trong bỏ lại sắc mặt vô cùng khó coi của đồng lệ. Cửa phòng đóng chặt lại, chỉ còn có ba người, Dương Bội ý tứ nhìn qua tôi nhược. Nghe hết rồi đúng không? Tôi nhược và Henry đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Trên mặt tôi nhược tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ, khóe môi nhếch lên, chị Bội là thật sao? Sắp tới em sẽ là đại diện cho Crystal trong nước sao? Công ty đã ký hợp đồng với Cảnh Thị rồi. Hôm nay bất ngờ Dương Bội khá dễ chịu, dường như việc làm loạn của đồng lệ lúc vừa rồi không ảnh hưởng đến tâm trạng cô ta. Henry nhìn tôi nhược mừng rỡ, thì ra đã ký luôn hợp đồng. Chị Bội khi nào mở họp báo công bố tiểu nhược là gương mặt đại diện cho Crystal? Henry nóng lòng mong chờ. Dương Bội đưa một tập hồ sơ lớn cho tôi nhược. Em về nghiên cứu thật kỹ cho chị, bên Cảnh Thị chưa báo lịch trình. Có thể là tháng sau khi nào có ngày ấn định ra mắt chị sẽ báo em. Còn nữa, hợp đồng đã ký rồi, chị không muốn có bất cứ sơ suất nào xảy ra. Em coi mà giữ hình ảnh sạch nhất có thể cho chị. Tôi nhược híp mắt gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thanh xuân. Quả nhiên Cảnh Thị nhìn không sai chút nào, Dương Bội cũng thấy rõ tôi nhược rất hợp với nhãn hàng nước hoa xa xỉ nhầy. Em biết rồi, chị yên tâm, còn vài ngày nữa là kết thúc bộ phim Ký ức năm ấy. Chị sẽ tạm thời không nhận dự án nào cho em, để khi nào Cảnh Thị họp báo ra mắt người đại diện lúc đó tính tiếp. Còn một số sự kiện nhỏ lẻ, em cứ tham gia cho tốt vào. Vâng, em biết rồi, được rồi về đi, ngày mai còn bay sớm. Sáng mai cô phải bay qua thành phố A quay những phân đoạn cuối cho bộ phim Ký ức năm ấy. Nói thêm vài câu sau đó tạm biệt, Henry cùng Tô Nhược nhanh chóng ra về. Hạnh phúc quá đi, vừa về đến nhà. Tô Nhược đã không còn giữ vững tâm trạng bình tĩnh được nữa. Cô nhảy lên sofa nắm tay Henry hét to. Henry cũng không kiềm chế, anh ta cười như được mùa. Em đừng xoay nữa, anh chóng mặt quá rồi. Bị Tô Nhược xoay tới xoay lui, đầu óc cũng choáng váng cả lên. Ha ha, tốt bụng thả tay anh ta ra, những nụ cười trên môi nói thế nào cũng không thể tắt. Henry đi vào trong ly nước uống cho hai người, đưa cho Tô Nhược một chai. Cách chương.